Thuật sư sổ tay, chương 321, ai nha, ta đần quá a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, hàng sau không khí có khỏe không? Hàng phía trước nơi này không khí ngược lại là rất rõ ràng. Dù sao ba hàng đầu cũng chỉ có giáo sư ta một người. Không qua cái này cũng rất tốt. Nếu như các học sinh đối giảng thuật đi qua lịch sử khóa nhiệt tình tăng vọt, ta ngược lại muốn bắt đầu lo lắng Starry tương lai. Nhưng nếu như các ngươi không đối diện đi hơi chút tốn chút tâm tư, vậy các ngươi cũng muốn lo lắng một cái tương lai mình thành tích. Mở ra sách giáo khoa 173 trang, 871 năm, cung đình thủ tướng Bledo Usgo định ra quý tộc dự luật, cũng lại trở thành vị thứ nhất bị nữ hoàng ban cho quần tinh chúc phúc tân quý tộc. Mà quý tộc dự luật nội dung là được. Lịch sử giáo sư cũng không phải là cứng nhắc nghiêm túc lão học cứu. Tương phản còn là một vị có chút khôi hài thời thượng lão đầu. Nhưng mãnh liệt phong cách cá nhân cũng vô pháp cứu vãn không thú vị đi học nội dung. Trừ phi giáo sư biểu ra mấy cái công tước chuyện cười. Đại thần tiết mục ngắn. Nếu không lớp học bầu không khí sẽ một mực duy trì đang ngủ ý mông lung trạng thái khí cùng ngơ ngơ ngác ngác bùn thái ở giữa. Đối Sonia mà nói, đến đi học lợi ích duy nhất chính là có thể chậm rãi sắp xếp như ý trong lòng lo lắng sợi tơ. Đây là nàng lên đại học sau mới dưỡng thành thói quen. Bởi vì hắn sau khi học xong thời gian nhét quá vẹn toàn. Những cái kia có thể tự do phân phối thời gian tài nguyên đều bị nàng dùng đến đầu tư mình. Càng trọng yếu là, Gallus cũng không có nàng kết cục. Nếu như nàng đợi tại không có người địa phương một chỗ, rất dễ dàng liền bị nhàm chán áp lực đánh, rơi vào tự oán hối tiếc xuân đau thu buồn. Từ khi thử qua một lần vụng trộm ở trong chăn bên trong khóc về sau, thôn cô liền cường lệnh chính mình tận khả năng đợi tại người khác trong tầm mắt, không cho phép mình giống đầu bại khuyển chạy trốn tới trong góc liếm vết thương, không thể gây nên người khác đồng tình cùng yêu thích nước mắt. Một chút giá trị đều không có. Bởi vậy nàng có thể dùng để ngẩn người cùng suy nghĩ nhân sinh địa phương. Cũng chỉ còn lại có ngột ngạt công cộng khóa. Dù sao công cộng khóa chỉ cần cuối kỳ chuẩn bị bài liền có thể nhẹ nhõm quá quan. Thời gian lên lớp có thể thỏa thích dùng để suy nghĩ được mất. Ai đắc tội mình? Ai đối với mình có ý đồ? Mình cái kia nịnh nọt ai? Mình cái kia nhằm vào ai? Vừa vặn công cộng khóa cũng là giảng bài. Sonia nhìn chung quanh một tuần liền có thể khóa chặt mình mục tiêu. Không qua gần nhất Sonia lại nhiều một hạng giải trí hoạt động lên lớp lúc dò xét diễn đàn. Nhìn xem có hay không phá phòng học sinh quý tộc đang thảo luận mình. Có lời nói tại chỗ tử hình. Sau đó quan sát chung quanh học sinh phản ứng. Thật đúng là bị nàng bắt được mấy cái offline khúm núm hô. Thủ tịch tốt. Online trọng quyền xuất kích câu câu thôn cô đồng cấp sinh. Tâm tình tốt thời điểm, Sonia tan học sẽ đi qua vỗ vỗ đối phương bả vai. Hô lên đối phương diễn đàn biệt danh, tạo thành đại lượng trong nháy mắt tinh thần tổn thương. Tâm tình không tốt thời điểm, Sonia sẽ âm thầm điều tra đối phương nội tình. Sau đó tại trong diễn đàn giả ra tiên đoán hệ thuật sư tư thái. Chuẩn xác nói ra đối phương tình huống cặn kẽ. Lại tiên đoán nàng, nhất định bị xanh, trong gia tộc rơi, người dùng mỹ phẩm dưỡng da nhất định nát mặt, tạo thành tiếp tục tính tinh thần tổn thương, vô luận là loại tình huống nào đều tốt chơi có phải hay không. Adele biết rõ cái trò chơi này về sau, cũng tràn đầy phấn khởi chỗ trở thành, đi học cảnh sát, ai dám không nghe khóa chơi diễn đàn trào phúng kiếm cơ. Cũng đừng trách nàng nhóm chính nghĩa xuất cảnh. Bởi vậy Adele trông thấy Sonia bỗng nhiên mở ra bản bút ký viết đồ vật. Biểu lộ thỉnh thoảng khẩn trương, thỉnh thoảng mỉm cười, lúc mà tức giận, nghĩ thầm nàng khẳng định là câu được một con cá lớn. Không biết là ai may mắn như vậy trở thành duỗi chảo chảo câu lạc bộ bộ trưởng hôm nay cho hả giận đồ chơi đây. Nghĩ như vậy, Adele liền tiến tới muốn nhìn một chút Sonia tại ghi chép cái gì hắc tài liệu. Vậy mà hôm nay mơ hồ Sonia giờ phút này lại nhạy bén chỗ giống như là hộ ăn mẫu lang. Trong nháy mắt đem bản bút ký hợp lại. Như thế ăn một mình. Quảng cáo, Adele chuyển qua tầm mắt. làm bộ tại nghiêm túc nhìn quý tộc dự luật, nhưng nàng tâm tư lại toàn ở Sonia bản bút ký trên. Bởi vì nàng vừa mới ngắm đến bên trong một nhóm. Đi thôi, nhóm chúng ta đi hợp lại đi, dẫm lên vết xe đổ lẫn nhau tra tấn. Cái này trong câu chữ cặn bã nam khí tức quả thực là tựa như là cửa trường học suối phun đồng dạng phóng đãng. Adele cảm giác Sonia khẳng định bắt lấy cái nào đó cặn bã nam bím tóc, chuẩn bị duỗi chảo chảo đùa bỡn con mồi. Trên thực tế Adele cũng đoán không sai. Sonia đúng là làm dạng này sự tình. Tại thật vất vả tiêu hóa xong mất trí nhớ xấu hổ về sau, Sonia lập tức ý thức được một vấn đề để xem người tính cách. Về sau khẳng định sẽ nắm lấy chuyện này không thả. Nhớ kỹ nàng mất trí nhớ sau mỗi một câu. Sau đó tại Sonia lúc chiến đấu bỗng nhiên nói ra. Đẳng Sonia bởi vậy phân tán lực chú ý dẫn đến tự thân rơi vào nguy cơ. Xem người lại đứng ra cứu nàng. Nghĩ đến đây loại nội dung cốt truyện phát triển. Thôn cô thật sự là vừa thẹn vừa giận. Vì không rơi vào loại quẫn cảnh này. Sonia cũng nhất định phải bắt lấy xem người nhược điểm. Từ đó đạt tới. Mất trí nhớ uy hiếp. Để tất cả mọi người không có thể tùy ý nhắc lên mất trí nhớ thời sự. Cho nên Sonia hoa hơn nửa giờ. Đem xem người mất trí nhớ sau nói mỗi một câu đều ghi chép lại. Lại lựa chọn ra thâm tình nhất 10 câu lời nói. Vượt quá giới hạn 5 câu danh ngôn. Một câu đỉnh 1 vạn câu vô sỉ phát biểu. Xem người, người đạn dược dự trữ còn đủ không? Sonia thậm chí có thể huyễn tưởng ra dạng này hình ảnh. Tại xem người sắp đùa cợt mình thời điểm. Nàng tăng hắng một cái. Chậm rãi đánh trả. Hoặc là dùng một cái khác càng thêm trực tiếp. Không có bất kỳ cái gì mập mờ chỗ trống. Hoàn toàn mở rộng cửa lòng thuyết pháp hiện tại ta. Đông, lịch sử giáo sư vịn nâng kính mắt. Mặt đỏ tới mang tai Sonia như vô sự chỗ chỉ bị truy đến nứt ra mặt bàn. Có con muỗi, thầy giáo ra thở phào. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng là ta giảng bài giảng được quá khó nghe. Học sinh đều giận đến nện nát cái bàn. Sau khi tan học, Sonia hài lòng cất kỹ bản bút ký. Vừa mới chuẩn bị lúc rời đi chợt nhớ tới cái gì. Đối loa cùng Adele nói ra. Đúng, ta lại tại hư cảnh bên trong chết. Mà lại là bởi vì không cẩn thận rơi vào tĩnh vực bên trong chết. Ai nha, ta đần quá a. Nhìn xem Sonia giả ngây thơ giống như gõ một cái đầu mình. Bạn bè cùng phòng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đem. Ta yêu đương, nghe thành, ta tại hư cảnh bên trong chết. Không phải thật rất khó giải thích người mặt mày hớn hở. Sonia ý tứ nàng nhóm cũng minh bạch truyền đi. Nhóm chúng ta vĩ đại thủ tịch sinh tóc đỏ kiếm cơ. Trong một tháng thế mà tại hư cảnh bên trong chết 2 lần. Cái này cố nhiên sẽ cho. Ngược kiếm cơ liên minh. Một cái thật tốt bia ngắm. Nhưng đây chính là Sonia hy vọng. Bởi vì hiện tại diễn đàn tập tục bên trong. Ngược kiếm cơ liên minh. Đã quân lính tan rã, ai dám chào phúng Sonia ai liền sẽ bị người cùng nhau tiến lên phun chết. Tiếp tục như vậy nữa chán ghét kiếm cơ các học sinh quý tộc rất có thể sẽ hành quân lặng lẽ. Dù sao tổ tiên bọn họ cũng không phải bán buôn. Thế mà Sonia gần nhất ca cơ album liền muốn ra. Hiện tại chính là cần nhiệt độ thời điểm. Giống, ngược kiếm cơ liên minh. Loại này nước uống tự nhiên là được nhiều đa lợi dụng. Đến thỉnh thoảng ném ra ngoài điểm mồi nhử duy trì bắt hắn nhóm nhiệt tình. Sonia đã dự đoán đến. Khi nàng album ra đến thời điểm. Khẳng định sẽ khiến vô số mắng chiến. Sau đó lượng tiêu thụ thẳng tắp tăng vọt. Sonia cũng không sợ loại này. Bê bối. Sẽ ảnh hưởng mình. Dù sao giữa đường người biết Sonia 1 tháng tại hư cảnh bên trong chết 2 lần về sau. Cũng sẽ rất nhanh biết rõ Sonia trong 1 tháng từ thuật sư học đồ trở thành 2 cánh thuật sư. Đây cũng là duỗi chảo chảo câu lạc bộ. Khi nhìn đến Adele chụp hình về sau. Những người ủng hộ toàn phiếu thông qua cái tổ chức này danh tự. Sách lược tuyên truyền. Thiên tài không cần tuyên truyền nàng thiên tài. Chỉ cần tuyên truyền nàng khuyết điểm. Dùng khuyết điểm hút người dẫn đường ánh mắt. Khiến người qua đường mình phát hiện kiếm cơ thiên tài chỗ. Adele nhìn xem Sonia nhún nhảy một cái rời đi phòng học. cảm thán nói. Nàng đi học trước còn không yên lòng. Đi học sau tựa như là ăn cỏ dâu kem tươi. Toàn thân tản mát ra hạnh phúc bơ vị. Nữ nhân thật tốt khó hiểu nha. Nàng xem ra, Loa không chắc chắn lắm chỗ nói. Có phải hay không có điểm giống yêu đương? Mặc dù nhưng là, nàng bình thường tiếp xúc người cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Adele trầm ngâm nói, mà ta đã từng để Trần đứng ở trước mặt nàng. Nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì xúc động. Có thể thấy được nàng đối với nữ nhân cũng không có cái gì đặc biệt dục vọng. Cho nên kết luận chỉ có một cái. Loa nhìn xem Adele. Adele nhìn xem Loa ngực. Ta trước kia liền có hoài nghi. Adele nghiêm túc nói. Lạc Y, nguyên lai ngươi là nam sao? Loa không nói gì. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Adele lúc này mới cảm giác mình trò đùa mở có chút quá đầu. Liền học Sonia giả ngây thơ gõ một cái đầu mình. Ha ha, ta mở cái trò đùa à, Adele. Quảng cáo, ta hiện tại là quyền cao chức trọng duỗi chào chào câu lạc bộ quản lý. Người có lời nói hảo hảo nói. Đừng bá lăng ta à, coi như ta là nam nhân. Loa trong ánh mắt tràn ngập lãnh phong. Ta cũng sẽ không tuyển ngươi làm tình nhân. Adele nháy mắt mấy cái. Con người ướt át, nàng tâm, tại hạ xuống, càng không ngừng hạ xuống. Rõ ràng ta còn nghĩ qua mình là nam nhân liền cưới Lạc Y, về sau ngươi chớ cùng ta đáp lời. Nhìn xem Adele quay người nước mắt chạy, Loa mặt không biểu lộ. Hạ tiết kiệm nước thuật hệ bài chuyên ngành giống như muốn nhỏ đo. Adele bước chân dừng lại. Loa nhanh chân đi ra đi. Adele ủy khuất ba ba theo ở phía sau. Con mắt nhìn chằm chằm Loa cái mông. Phảng phất tại nguyền rủa nó cũng tranh thủ thời gian thu nhỏ. Không qua Loa bỗng nhiên dừng lại. Adele cả người trực tiếp đụng vào. Làm sao? Không chỉ là Loa, nó học sinh cũng dừng ở trong lối đi nhỏ. Dùng mê mang biểu lộ nhìn ngoài cửa sổ màn trời. Adele ngẩng đầu. Nàng trong đôi mắt phản chiếu ra sao trời bóng tối. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.